Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 Minh Tranh Ám Đấu. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, những người trẻ tuổi này hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía ánh mắt của người khác đều mang tới một tia cảnh giác vẻ mặt. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, người ngoài không biết. Bọn họ những này Kỳ gia người tự nhiên là biết đến. Long Châu bên trong không gian tốt bao nhiêu. Tuy rằng, trong bọn họ tâm đối với Kỳ gia truyền lưu có quan hệ Long Châu không gian truyền thuyết, không phải 100% tin tưởng. Thế nhưng, có quan hệ Long Châu không gian, chính là có 5/10 miêu tả là thật sự. Tiến vào Long Châu không gian người cũng sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vào lúc này, một tên là Kỳ Hiển Sương cô gái trẻ, khẽ cười một tiếng, đại nhân, nếu là vô sự, ta cho đại nhân gảy một khúc làm sao? Kỳ Hiển Sương dung mạo xem ra phi thường thanh tú, không có Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt tươi đẹp như vậy. Thế nhưng, trên người mang theo một luồng cổ điển nữ tử tao nhã, cho nàng bằng thêm mấy phần mê người khí chất. Tóc thật dài đến bên hông, ăn mặc một thân hiện đại váy dài, dĩ nhiên ở khí độ trên, phong vận trên, không một chút nào so với ăn mặc đường trang Kỳ Hiển Nguyệt nhược. Kỳ Hiển Sương cũng là quyết định, nếu hạ xuống, đại gia đều muốn cạnh tranh, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Kỳ Hiển Sương ở trà đạo trên, không bằng Kỳ Hiển Nguyệt, ở học tập, nghiên cứu khoa học trên không bằng Kỳ Hiển Anh. Thế nhưng nàng đàn cổ biểu diễn đến cực kỳ tốt. Giáo thụ nàng đàn cổ lão sư đã từng tán thưởng nàng là ngàn năm không gặp đàn cổ thiên tài. Thậm chí nói, nếu là nàng sinh sống ở cổ đại, trở thành Kê Khang đệ tử, Kê Khang tuyệt đối sẽ không trước khi chết cảm khái, Quảng Lăng tán sẽ trở thành thất truyền. Nói, Kỳ Hiển Sương từ bên trong góc lấy ra một tấm đàn cổ, đặt ở trước mặt mình trên bàn trà, mà một cái khác tên là Kỳ Hiển Uyển nữ tử cũng là đi ra. Đại nhân, Sương tỷ tỷ biểu diễn, ta cho Sương tỷ tỷ bạn nhảy làm sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, có thể. Kỳ Hiển Uyển trên mặt lộ ra nụ cười, quay đầu lại nhìn một chút Kỳ Hiển Sương, quay về Kỳ Hiển Sương nháy mắt một cái, Kỳ Hiển Sương cũng là đáp lại gật gật đầu, hai người không có bất kỳ lời nói nào. Liền như vậy kết thành đồng minh, mà nghe xong Viên Thư Duật, chăm sóc bếp lò vú già, lập tức đem bếp lò, pha trà dùng dụng cụ các loại, chuyển tới lều vải bên trong góc, mà Kỳ Hiển Nguyệt vào lúc này, hận hận cắn răng, đứng dậy đi tới bên phải chuẩn bị cho nàng bàn trà trước. Không nghĩ tới Kỳ Hiển Sương, Kỳ Hiển Uyển cũng bắt đầu muốn lấy lòng Thần Long đại nhân. Nàng vốn muốn dựa vào chính mình pha trà tài nghệ, một tiếng hót lên làm kinh người, ai muốn lại bị Kỳ Trung cho đè ép danh tiếng. Hiện tại, liền Kỳ Hiển Sương, Kỳ Hiển Uyển này hai cái trong ngày thường người không thích nói chuyện, cũng bắt đầu cùng mình cạnh tranh. Xem ra sau này, tiếp cận Thần Long đại nhân, được Thần Long đại nhân thưởng thức cơ hội, sẽ càng thêm thiếu. Vào lúc này, vú giả nấu được rồi cà phê, cho mọi người lên một ly. Viên Thư Duật cũng là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai cái bánh gato, cho Kỳ Trung nói rằng, cắt cho mọi người phân đi, mỗi người đồng thời, còn có ngươi, còn có cái kia hai cái vú già, cũng đều phân đồng thời đi. Kỳ Trung lập tức nói rằng, đa tạ đại nhân. Kỳ Trung mở ra đóng gói, bắt đầu chia bánh gato. Khối thứ nhất, tự nhiên là Thần Long đại nhân. Khối thứ hai, Kỳ Trung cho Kỳ Hiển chiết. Rất nhanh, mỗi người trước mặt đều bày ra lên một nhanh bánh gato. Viên Thư Duật cầm lấy bánh gato, nếm thử một miếng. Kỳ gia người trẻ tuổi mới cầm lấy trước mặt bánh gato, bắt đầu ăn, ăn một miếng. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Bánh gato nội hàm ngậm lấy linh khí, bọn họ tự nhiên là sớm cũng cảm giác được. Thế nhưng, mỹ vị như vậy, bọn họ nhưng là không nghĩ tới. Vào lúc này, Kỳ Hiển Sương đánh đàn, Kỳ Hiển Uyển bắt đầu ở bên trong lều cỏ múa lên. Kỳ Hiển Sương cầm, quả nhiên phù tốt vô cùng, mà Kỳ Hiển Uyển khiêu vũ tư cũng là phi thường yêu mỹ. Kỳ Hiển Uyển ăn mặc thay đổi hán phục, ống tay áo đặc biệt rộng lớn, múa lên sau, làm cho người ta cảm giác sung sướng đê mê, tựa hồ muốn cưỡi mây đạp gió rời đi tiên tử. Có thể thấy được, ở vũ đạo này cùng nơi, nàng là hạ xuống đại công phu. Viên Thư Duật biết, chính mình hiện tại đãi ngộ nhưng là người khác cầu đều cầu không được. Thậm chí nhân gian đế vương, Hoa Hạ thủ phủ cũng không thể có chính mình đãi ngộ như vậy. Kỳ Hiển Sương không phải nhạc công, Kỳ Hiển Uyển không phải vũ nương, đều là thế gia đại tộc thiên kim tiểu thư. Phỏng chừng cũng chỉ có Kỳ gia người tình cờ có thể thưởng thức được các nàng biểu diễn. Viên Thư Duật không biết chính là, coi như là Âu Châu Kỳ gia người, coi như là Kỳ Huyền Bắc, cũng là không có thưởng thức qua hai người này để tâm biểu diễn. Chính là ở hai người luyện tập thời điểm, thỉnh thoảng nghe từng tới, từng thấy, hai người chưa từng có chuẩn bị dùng chính mình cái này sở trường đi lấy lòng, hoặc là hấp dẫn bất luận người nào, chỉ là coi như chính mình ham muốn, có điều cũng bởi vì như thế, hai người phân biệt ở đàn cổ, vũ đạo trên trình độ phi thường thâm hậu, ngày hôm nay là nhìn thấy Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân, dốc hết sức đầu. Muốn thu được Viên Thư Duật niềm vui, hai người bọn họ cũng biết, hai người sau đó thành tựu làm sao, địa vị làm sao, tất cả quyền quyết định đều ở Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân trên người. Hai người bọn họ không bằng Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt xinh đẹp, không bằng Kỳ Hiển Anh có đầu tiên nhận thức thần long đại nhân ưu thế ở, không bằng Kỳ Hiển Nguyệt như vậy có tâm cơ, thành công xem là, vì lẽ đó. Hai người quyết định tâm không khúc mắc, liên hợp lại, cộng đồng chiếm được thần long đại nhân niềm vui. Vì lẽ đó, mới có hiện tại cầm múa cộng hoan, mà Viên Thư Duật ngồi ở chủ vị, uống cà phê, ăn bánh gato, thưởng thức êm tai tiếng đàn, tươi đẹp khiêu vũ tư. Có một đáp, không một đáp cùng Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi nói chuyện. Thông qua mấy lời đề, đến rồi giải Kỳ gia Âu Châu chi nhánh tình hình. Vào lúc này Viên Thư Duật nội tâm cảm thấy thả lỏng cực kỳ. Thần long sinh hoạt, nên như vậy thanh thản, thảnh thơi, mà Kỳ gia người trẻ tuổi sớm đã bị Viên Thư Duật lấy ra đồ vật cho chấn động đến. Mặc kệ là Long Châu không gian sản linh quả, nước linh tuyền, vẫn là bánh gato như vậy linh thực, đối với bọn họ tới nói đều quý giá vạn phần. Thế nhưng, Viên Thư Duật liền như vậy tiện tay lấy ra. Rất không thèm để ý dáng vẻ, bọn họ cũng là rõ ràng, ôm chặt thần long đại nhân bắp đùi, tuyệt đối sẽ mới có lợi. Vì lẽ đó, tuy rằng Kỳ Hiển Sương tiếng đàn phi thường tươi đẹp, Kỳ Hiển Uyển khiêu vũ tư phi thường yêu mỹ, những này Kỳ gia người trẻ tuổi, cũng là không có quá nhiều tâm tư thưởng thức, tâm tư của bọn họ đều đặt ở Viên Thư Duật trên người. Kỳ Hiển Triết, Kỳ Hiển Hiên hiện tại, nội tâm tràn ngập hối hận lúc đó mới gặp mặt thời điểm quá lỗ mãng, quá đáng thông minh trái lại khiến cho bọn họ đánh mất cái thứ nhất có thể lấy lòng thần long đại. Nhân cơ hội, nếu là bọn họ lúc trước cùng Kỳ Trung như thế, không hỏi nguyên do, không hỏi tình huống, không có chứa một điểm hoài nghi, liền thần phục thần long đại nhân, sẽ cho thần long đại nhân lưu lại thật tốt ấn tượng a. Đáng tiếc. Hiện tại chậm, hai người trừ quan tâm Viên Thư Duật, đều đang trầm tư, nên như thế nào, mới có thể xoay chuyển thần long đại nhân đối với mình không ấn tượng tốt. Nên như thế nào, mới có thể làm cho thần long đại nhân sau đó càng thêm coi trọng chính mình đây. Vừa lúc đó, nghe được một êm tai nữ sinh gọi nói, Viên Thư Duật, ủy viên học tập, ngươi ở sao, nghe được cái này giọng nữ. Viên Thư Duật môi bên lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới, nàng lại tới nữa rồi. Kỳ Tử Thanh lập tức ẩn nấp đứng lên hình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.